Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, địa quật thị trấn. Phương Bình một đường dọc theo năng lượng mật độ cao địa phương đi. Hắn cũng không biết khoảng cách lối vào gần nhất thành trì đến cùng ở bên kia. Ở phương nào, là tòa nào, nói chung, đi về phía trước là được rồi. Là một tòa lớn vô cùng thành trì đường viền xuất hiện tại Phương Bình trước mắt. Phương Bình vẫn là hơi có chút chấn động, rất hùng vĩ, rất đồ sộ. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút khó có thể đi miêu tả. Hy vọng thành hắn đi qua mấy lần, có thể hy vọng thành có chút nhỏ hẹp, cũng là chuyên môn vì chiến tranh chuẩn bị quân trấn. Địa quật thành trì không giống, nơi này một tòa thành trì. Hầu như chính là một cái vương quốc, đường viền phía ngoài xa nhất, chính là liên miên vô bờ cao tường thành lớn. Phương Bình thậm chí một mắt không nhìn thấy tường thành phần cuối ở đâu. Trong thành thị, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cao to kiến trúc. Cao vót trời, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn đâu đâu cũng có thấp bé phòng nhỏ. Ở Ma Đô địa quật, Phương Bình kỳ thực vẫn không tới gần quá địa quật thành trì. Gần nhất một lần, cũng là ở Giảo Vương Lâm bên trong. Bởi vì Giảo Vương Lâm che chắn, hắn kỳ thực cũng không thấy cái gì. Nhưng lúc này đây, hắn nhìn thấy rồi. Không chỉ nhìn thấy thành trì, còn nhìn thấy thôn trang, nhìn thấy thị trấn, ở to lớn thành trì ngoại vi, đứng lặng một ít tiểu thôn lạc. Giờ khắc này, Phương Bình tầm mắt đều có thể nhìn thấy, liền đang đi tới không tới ngàn mét, liền có một cái thôn trang nhỏ, có thể xem như là thị trấn. Trong thị trấn, người đến người đi, vẫn tính náo nhiệt, mà tình huống như vậy, ở Ma Đô địa quật, hoặc là ở cái khác địa quật, là tuyệt đối không nhìn thấy. Chiến tranh, không chỉ làm cho nhân loại bị thương, địa quật cũng đồng dạng như vậy. Ở cái khác địa quật, bởi vì chiến tranh, những thành trì này phụ cận thôn trang, đã sớm biến mất ở nhiều lần chiến tranh cùng săn bắn bên trong. Địa quật võ giả tiến công nhân loại cứ điểm, nhân loại cũng sẽ đánh lén bọn họ. Thành trì sức mạnh phòng ngự quá mạnh, ngoại vi những kia thôn trấn liền thành săn bắn trọng điểm. Chiến tranh, thương tổn mãi mãi cũng là người bình thường. Không quan hệ đúng sai, nhân loại săn giết địa quật nhân loại, đồ thôn diệt trấn sự tình không làm thiếu. Có chút tông sư, ở địa quật được gọi là đồ tể cũng có chút không thể. Nhưng mà, này không có nghĩa là hắn là sai. Chủng tộc chiến tranh, chính là như thế tàn khốc. Đối phương chi cừu khấu, ta chi anh hùng, Phương Bình không tư cách đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Đi nói nhân loại võ giả sai rồi, địa quật võ giả xông lên mặt đất, cũng giống như vậy ở đồ giết nhân loại. Sở dĩ, nhân loại cường giả không để ý sinh tử, cũng sẽ không đem chiến trường định trên địa cầu. Chỉ cần nhân loại không chủ động tiến vào địa quật, lần này sẽ không phải chết nhiều cường giả như vậy. Những cường giả này hy sinh, kỳ thực là có thể để tránh cho. Chờ địa quật đường nối hoàn toàn mở ra, chờ đợi địa quật võ giả lao ra, nhân loại có thể tiêu tốn càng nhỏ đánh đổi tiêu diệt bọn họ. Nhưng mà, có thời điểm, người sở dĩ là người, liền bởi vì bọn họ cân nhắc một vài thứ, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ lợi ích. Địa quật cường giả một khi lao ra, dù cho toàn bộ bị tiêu diệt, có thể cường giả ở giữa giao chiến, hơi bất cẩn một chút, chính là thành thị hủy diệt, ai cũng không thể chịu đựng như vậy đánh đổi. Người bình thường, ở địa quật cuộc chiến bên trong, có thể xem ra không quan trọng gì, nhưng những này người, mới là văn minh tồn tại hòn đá tảng. Trương Định Nam những cường giả này, việc nghĩa chẳng từ nan, biết rõ nguy hiểm tầng tầng. Biết rõ địa quật cường giả chưa chắc sẽ lao ra, chưa chắc sẽ hủy diệt Nam Giang, nhưng bọn họ y nguyên không để ý sinh tử, lựa chọn địa quật đường nối mới vừa ổn định liền tiến vào địa quật. Dù cho có như vậy một phần vạn khả năng, Trương Định Nam đều không hy vọng chiến trường là Nam Giang vùng đất này. Hắn đối mảnh kia nơi chôn nhau cắt rốn, yêu thâm trầm, đổi thành Phương Bình, không hẳn có thể làm được như vậy. Hắn có lẽ sẽ lựa chọn hắn xem ra càng có lời biện pháp. Dù cho để Thủy Ích phụ cận mấy thị dân chúng di chuyển, có thể thiếu chết một vị tông sư, Phương Bình cảm thấy đều là đáng giá. Ý nghĩ như thế cũng không phải là Phương Bình một người mới có, nhưng mà cuối cùng đem chiến trường nhất định phải định ở địa quật, trở thành Hoa Quốc chủ lưu chính sách, dối trá cũng tốt, thiển cận cũng được, cường giả hy sinh đổi lấy người yếu không buồn không lo, trở thành từng đời một võ giả chỗ mục tiêu theo đuổi. Mà thế, tàn khốc hoàn cảnh, không hẳn có thể đổi lấy càng nhiều cường giả, liền là có thể, những cường giả này, thật còn thuộc về nhân loại. Ấm áp, thân tình, ái hình, bảo vệ quốc gia, có thể sẽ cho nhân loại bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Nếu như thật sinh tồn ở mặt thế trong hoàn cảnh, nhân loại võ giả, thật còn có thể vì bảo vệ quốc gia quang đầu tung nhiệt huyết. Làm cường giả từ bỏ dân thường bên trong quật khởi cường giả, còn có thể vì thủ hộ nhân loại mà chiến. Phương Bình tâm tư có chút bay xa, nhìn về phía trước những kia không buồn không lo, cùng nhân loại hình dạng chênh lệch không lớn địa quật nhân loại ở trên đường phố đi lại. Hai đồng nhóm ở thị trấn ở ngoài nô đùa, hơi hơi xúc động, trên mặt rất nhanh khôi phục lạnh lùng, lại ôn nhu, cũng là khác loại ôn nhu. Chủng tộc cuộc chiến, không thể kìm được lòng dạ mềm yếu. Một ngày nào đó, nếu như tất yếu, hắn Phương Bình có thể cũng sẽ trở thành trong mắt những người này đồ tể đao phủ. Khẽ nhả một hơi, Phương Bình vẫn chưa vào trấn, cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là tìm cái rừng nhỏ, khoanh chân xuống bắt đầu tu dưỡng. Trời sắp tối, trời tối thời điểm lại vào trấn cũng không muộn, tốt xấu biết rõ chút tình huống làm tiếp chuẩn bị. Địa quật đêm, nói đến là đến, to lớn năng nguyên mặt trời, cũng là nghiệm chứng địa quật là một thể nguyên nhân chủ yếu. Bất quá ở mỗi cái địa quật, nhìn thấy năng nguyên mặt trời hơi có sự khác biệt, tạm thời khó có thể phán đoán, là một cái địa quật một cái năng nguyên mặt trời, vẫn là dùng chung một cái mặt trời. Khi trời tối, phía trước thị trấn liền yên tĩnh rất nhiều. Yên tĩnh, không có nghĩa là không hề có một tiếng động. Thị trấn cao nhất một đống kiến trúc trên, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, y nguyên có thể để người ta ở dưới bóng đêm nhìn rõ ràng thị trấn đường viền. Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng, Tần Phượng Thanh những người kia làm sao phát hiện năng nguyên thạch. Thì ra là như vậy, bọn họ mỗi lần đoạt, đều là loại này chiếu sáng năng nguyên thạch chứ. Có thể phóng xạ phạm vi như thế rộng rãi, dù cho không phải tu luyện năng nguyên thạch, dù cho là cơ sở năng nguyên thạch, khổ người khẳng định cũng lớn vô cùng. Đến mức đến cùng có phải là Phương Bình không bắt được tay, tạm thời cũng không cách nào phán đoán. Trước khi đi, dù cho ở trong thành trì không thu hoạch, cũng phải đem cái này đoạt. Phương Bình trong lòng có tính toán, mà phương xa thành trì to lớn, giờ khắc này cũng lộ ra hào quang nhỏ yếu. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, không cần nhìn, trong thành trì tuyệt đối có năng nguyên thạch chế tạo đèn đóm. Hơn nữa cũng không ít, cách xa như vậy, hắn đều có thể nhìn thấy tia sáng. 89/10 không ngừng một chản năng nguyên đèn, mà là vô số chản. Cái gì cũng không nói, chỉ riêng này chút, đối với nhân loại mà nói, chính là một bút lớn vô cùng tài phú. Vỗ vỗ sau lưng đống thịt, Phương Bình thấp giọng nói, ta trước tiên ẩn vào đi. Lão Lý đầu, ngươi có thể đừng nghịch ra động tĩnh đến, lần này nhất định phải giàu to rồi. Đống thịt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phương Bình cẩn thận cảm thụ một hồi, hơi thở ra một hơi nói, đừng giả bộ chết a, như ngươi vậy giả chết, ta thật sự cho rằng ngươi chết rồi. Lý lão đầu không phản ứng hắn, tiếp tục giữ yên lặng. Phương Bình cũng không nói nhảm nữa, mở ra năng lượng bình phong, dưới chân gia tốc, đạp không không hề có một tiếng động. Một lát sau liền đến thị trấn ngoại vi. Thị trấn có một vòng đơn sơ tường vây, có thể là tường thành, bất quá xem ra còn không một người cao, chủ yếu hẳn là vì phòng bị yêu thú xông vào. Đối với Phương Bình mà nói, điểm ấy độ cao có cùng không có không khác nhau gì cả. Hơi nhảy một cái, Phương Bình vượt qua tường vây tiến vào thị trấn. Giờ khắc này thị trấn không có ban ngày như vậy bận rộn, trừ bỏ chính giữa thị trấn tòa kia cao lớn nhất kiến trúc phía trên tỏa ra tia sáng, trên thị trấn còn có một chút hào quang nhỏ yếu tồn tại. Phương Bình lực lượng tinh thần tự do ở bên ngoài, chủ yếu là vì cảm ứng năng lượng gợn sóng mạnh yếu. Tìm điểm nhiều người địa phương, có người chỗ nói chuyện, có thể hiểu rõ càng nhiều. Nhân loại đối địa quật hiểu rõ, rất nhiều lúc chính là bắt nguồn từ này. Thành trì có cao phẩm tọa trấn, nhân loại cường giả rất khó tiến vào. Thị trấn lời nói, cường giả tông sư lẻn vào cũng không phải khó, có thời điểm cũng có thể nghe được một ít hữu dụng tin tức. Cảm ứng chốc lát, Phương Bình bước chân di động, lặng yên không một tiếng động hướng một chỗ người hơi nhiều địa phương đi đến. Trong bóng đêm, Phương Bình đứng ở phòng ốc góc nơi, không cẩn thận kiểm tra, cũng lưu ý không tới hắn. Ở hắn đối diện, lại là một gian cửa lớn mở rộng hai tầng cao kiến trúc. Địa quật phòng ốc, chủ yếu là đá lớn cùng gỗ chế tạo thành, có chút thô lỗ, trang sức phẩm chủ yếu là da thú, sừng thú, răng thú những thứ này. Từ điểm đó mà xem, địa quật nhân loại càng như là nhân loại cổ đại bộ lạc. Bất quá, kiến trúc vô pháp đại biểu cái gì, phong cách không giống mà thôi. Địa quật nhân loại có chính mình văn tự truyền thừa, có võ đạo truyền thừa, có chế độ phân chia, có thành kiến chế quân đội. Những này đều mang ý nghĩa địa quật nhân loại cũng không phải là chưa khai hóa dã nhân, mà là một cái phương hướng phát triển không giống mới văn minh. Đối diện có thể là tương tự với nhân loại quán bar, trà lâu, hội sở loại hình nơi. Giờ khắc này ánh đèn hơi chút tối tăm, bất quá người bên trong không ít, hầu như đều là võ giả. Địa quật đẳng cấp rõ ràng, Phương Bình không biết là vật giá cao, người bình thường vào không nổi, vẫn là căn bản không cho vào. Hắn nhìn thấy mấy cái không sóng năng lượng địa quật nhân loại, thật giống đều là nhân viên phục vụ. Những người khác, hoặc cường hoặc yếu, đều có sóng năng lượng. Lấy Phương Bình ánh mắt đến nhìn, đều rất yếu, trên đại thể cùng nhân loại một, hai phẩm võ giả gần như, tam phẩm đều hiếm thấy, cũng là lầu hai có một người ở độc rót. Thực lực như vậy, Phương Bình không cần xuất thủ, lực lượng tinh thần bạo phát, chấn bất tử cường giả, những người yếu này, giết chết cũng là chớp mắt sự. Đương nhiên, giờ khắc này Phương Bình không phải đến giết người. Phương Bình lỗ tai hơi run run, xương nhỏ của tai rèn luyện xong xuôi hắn, chỉ cần lưu tâm nghe, trong phạm vi mấy trăm mét, hắn có thể nghe được con kiến bò bò. Đối diện những võ giả kia vừa uống rượu, Phương Bình suy đoán là rượu, cùng nhân loại uống rượu tán gẫu đánh giám tư thái rất giống, vừa uống rượu vừa trò chuyện, chen lẫn có chút trọng khẩu âm. Phương Bình lần thứ nhất nghe có chút khó có thể phân rõ, mấy lần nghe xuống ngược lại cũng có thể nghe hiểu một ít ý tứ. Làm một môn ngôn ngữ, tìm hiểu được một ít cơ sở ngôn ngữ hàm nghĩa, lại phân rõ lên, kết hợp ngữ khí, thái độ, biểu hiện, trên đại thể cũng có thể phân biệt ra một ít ý tứ. Hôm nay tin tức điểm nóng không phải những khác, chính là ban ngày đại chiến. chàng kia 20 vị cao phẩm đại chiến đấu, liền phát sinh ở chỗ này 500 dặm trái phải địa phương. Hậu kỳ truy đuổi chiến, thậm chí một lần có cửu phẩm cuộc chiến phát sinh ở khoảng cách mọi người không tới 100 dặm địa phương, cường giả uy thế lật trời che địa. Những người này đều cảm nhận được rồi. Giờ khắc này, những này đê phẩm võ giả đều tràn đầy phấn khởi ở thảo luận trận này chưa bao giờ có siêu cấp đại chiến. Đoàn Mộc huynh, người tin tức linh thông, ban ngày là vương tự mình ra tay sao? Đoàn Mộc huynh, có phải là Bạch Ác Thành đánh tới rồi? Nghe nói, chiến tướng lần này vẫn lạc không ít. Thật ra, ngoặc kép, không phải Bạch Ác Thành đánh tới, là dị vực cường giả. Trong đám người, một vị nhị phẩm thanh niên võ giả cười nhạt nói, chư vị cũng đều biết, ta Nam Cửu vực cũng không phải là độc nhất vô nhị vực giới. Lần này, thật giống là vực giới mở rộng, cùng chúng ta liền nhau vực giới cường giả nghĩ muốn xâm lấn ta Nam Cửu vực. Vương cùng mấy vị tôn giả thống lĩnh, sớm đã có chuẩn bị, phục kích đối phương, dị vực cường giả tử thương vô số. Cự Liễu Thành tuy rằng có chỗ tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Có vương cùng mấy vị tôn giả ở, dị vực cường giả cũng không nổi lên được sóng gió. Ta nghe phụ thân ta nói, vương đã phái người liên lạc Cự Tùng Thành, liên thủ giết chết dị vực vị kia vương cảnh cường giả. Chỉ cần giết vị kia phá giới mà đến dị vực vương giả, sự tình liền kết thúc rồi. Dị vực cũng có vương giả sao? Đó là đương nhiên, bất quá ta vương dù cho ở vương giả bên trong cũng là mạnh nhất. Cự Liễu Thành có thần liễu ở, dị vực vương giả cũng không dám ở Cự Liễu Thành cùng vương giao thủ. Chắc chắn phải chết. Đoàn Mộc huynh, nghe nói lần này chết không ít chiến tướng cường giả. Cái kia Đoàn Mộc đại nhân, lần sau gặp lại Đoàn Mộc huynh, có lẽ phải đi chủ thành đi. Nói cẩn thận, chấm ngoặc kép, trong tửu quán, lầu một mọi người tán gẫu hưng khởi, cũng không có bởi vì dị vực vương giả đột kích cảm thấy hỗn loạn. Liễu vương ở, vậy thì bình an vô sự. Điểm này, trăm năm qua từ lâu thâm nhập nhân tâm, Bạch Ác vương cường đại như vậy, trước cùng Liễu vương giao thủ, cũng không chiếm được tiện nghi. Vương giả mạnh mẽ, mọi người sớm có lĩnh hội, cũng đối với Liễu vương tín nhiệm không gì sánh được. Tửu quán đối diện, Phương Bình còn đang không ngừng phân rõ mọi người trong lời nói hàm nghĩa. Nghe nhiều nghe người khác tán gẫu, một ít không hiểu lời nói, dần dần cũng sẽ hiểu rõ một cái đại thể ý tứ. Ngô sư huynh quả nhiên không có chuyện gì, bất quá, tòa thành trì này cửu phẩm, thật giống muốn liên lạc khác một tòa thành trì cửu phẩm liên thủ vây giết Ngô sư huynh. Lão Ngô sẽ không ngã xuống chứ? Đường nối lần thứ hai vững chắc, ít nhất muốn ngày kia. Hơn nữa lần thứ hai vững chắc, có hay không cửu phẩm tiến vào cũng khó nói. Rốt cuộc lần này không ai trở lại báo tin. Dựa theo nguyên kế hoạch, bảo vệ miệng đường nối lời nói, cái kia ở đường nối lần thứ hai vững chắc thời điểm, bên này sẽ phái người trở lại báo tin. Có thể hiện tại, miệng đường nối không thể bảo vệ. Báo tin tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Nam Giang bên kia, chưa chắc sẽ tiếp tục để cường giả mạo hiểm. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, có thể sẽ phái một ít dám chết nhân viên đến tìm hiểu tình báo. Một khi không người trợ giúp, Ngô Sư huynh đối mặt hai vị cửu phẩm vây quét, không hẳn có thể chống bao lâu. Cũng khó nói, lần này nhiều như vậy cao phẩm tiến vào, có thể nhóm thứ hai sẽ có cửu phẩm cường giả đi vào trợ giúp cũng không nhất định. Điểm ấy lão Ngô hẳn là nắm chắc. Phương Bình lắc đầu một cái. Hắn hiện tại mặc dù là ma võ võ đạo xã trường, có thể rốt cuộc không phải cường giả tông sư. Có chút quyết sách, hắn là không có quyền biết đến. Hắn hiện tại bản thân biết, cũng chỉ là một ít ở bề ngoài tình báo, còn phải trà trộn vào cao tầng mới được. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một câu, vừa cẩn thận phân rõ một hồi vị kia, đoan mộc, theo như lời nói. Có mấy lời cứ việc nghe không hiểu rõ lắm, có thể Phương Bình vẫn là biết, vị này lão tử thật giống là một nhân vật, có muốn hay không chộp tới hỏi một chút tình báo. Có thể chộp tới, vậy thì phải giết người diệt khẩu, người này một giết, vậy thì có chút đánh rắn động cỏ, đối kế tiếp lẫn vào thành trì, không quá có lợi. Những năm gần đây, nhân loại tông sư liền không ép hỏi một ít tình báo. Dù cho trước ngôn ngữ không thông, tông sư bắt một ít người cũng không khó. Đến mặt đất, những người kia không sợ chết. Có thể ở địa quật sao huyệt, bọn họ cũng không sợ chết. Có thời điểm, hỏi dò tình báo, không hẳn cần ngôn ngữ tương thông. Phương Bình vuốt cằm, tổng cảm thấy nhân loại cao tầng rất nhiều chuyện đều ở gạt. Cái cảm giác này thật không quá lanh lẹ, bất quá cũng có thể lý giải. Lại như Phương Bình, hắn cũng đồng dạng đối đại chúng ẩn giấu rất nhiều xem ra là thường thức tính đồ vật. Không đến tầng thứ kia, biết rồi cũng vô dụng. Hắn một cái võ giả tứ phẩm, khả năng ở nhân loại cao tầng xem ra, cũng là ở cứ điểm phụ cận hoạt động một chút. Biết quá nhiều, tác dụng không lớn. Trái lại dễ dàng gây nên khủng hoảng hoặc là tâm tình tuyệt vọng. Quên đi, những này chờ trở lại mặt đất, ta lại đi nghĩ biện pháp hiểu rõ. Việc cấp bách vẫn là bắt cái đầu lưỡi lại đây, vẫn chưa thể gây nên người khác chú ý loại kia. Phương Bình tầm mắt nhắm chuẩn lầu hai vị kia độc hành hiệp, tam phẩm võ giả, biết đến hẳn là cũng không ít chứ. Ở trong trấn nhỏ này, tam phẩm cũng không phải người yếu, đột nhiên biến mất mấy ngày, hẳn là cũng không có mấy người sẽ hỏi dò chứ. Địa quật võ giả cũng sẽ ra ngoài săn bắn, đi thám hiểm, đi tìm bảo, chính là không biết vị này trong nhà có không có một cái lợi hại thân bằng hảo hữu. Phát hiện người không gặp, gợi ra liên tưởng, mặc kệ rồi. Phương Bình cắn răng. Ngược lại hắn cũng không chuẩn bị ở lại lâu. Mấy ngày sau, hắn nói không chắc liền về mặt đất rồi. Trước tiên nắm lấy hỏi một chút. Ở trấn nhỏ bại lộ, dù sao cũng hơn ở thành trì bại lộ mạnh. Ít nhất ở đây, Phương Bình vẫn có niềm tin giết ra ngoài đồng thời thoát đi. Đến thành trì, vậy coi như không nắm chặt rồi. Trong bóng tối, Phương Bình rất có kiên trì. Chậm rãi chờ đợi lên, vừa nghe những người khác nói chuyện, vừa lưu tâm lầu hai vị kia độc hành khách cử động. Cũng không biết quá rồi bao lâu, lầu hai người kia xuống lầu rồi. Tử quán lão bản cùng lầu một khách nhân, ở hắn lúc xuống lầu, đều mặt lộ vẻ vẻ cung kính, thấp lông mày cụp mắt cung tiễn đối phương rời đi. Dù cho vị kia, đoan mộc công tử, cũng không ngoại lệ. Lầu hai khách nhân, mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi ra ngoài, cũng không có bất kỳ người nào mặt lộ vẻ bất mãn. Phương Bình nhìn thấy tình huống này, đối địa quật đẳng cấp xâm nghiêm có càng rõ ràng hiểu rõ. Ở Hoa Quốc, mọi người mặc dù đối với đẳng cấp cao võ giả tôn kính, nhưng cũng không đến mức này, chính là ngươi rồi. Dưới bóng đêm, Phương Bình lực lượng tinh thần may đối phương. Một đường theo rời đi, trước tiên sờ sờ tình huống lại nói, nếu là đối phương chủ động ra ngoài, hoặc là trong nhà không có người khác, cái kia ra tay thì càng thuận tiện rồi, có thể còn phải nhiều bắt một cái, phòng ngừa bị hãm hại. Phương Bình trong lòng tiếp tục tính toán, việc quan hệ sinh tử an nguy, hắn từ trước đến giờ coi trọng, hắn có thể không Tần Phượng Thanh như vậy sống. Loại người như vậy sớm muộn sẽ sóng chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.